Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, phá núi. Sóng máu trực tiếp rơi đập, nồng đậm huyết sát chi khí đập vào mặt. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong đâm ra 18 kiếm, mỗi một kiếm đều là mang theo cường đại nội lực, mang theo phong lôi chi uy lực. Sóng máu lần nữa trở nên phá thành mảnh nhỏ, đầy trời huyết vũ, Lý Kỳ Phong thần sắc lại là không khỏi biến đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lưu chuyển toàn thân khí cơ trở nên rất là không lưu loát, cực kỳ chậm chạp, cái này trong cơn sóng máu, cường đại ăn mòn lực, tựa hồ là đang thôn phệ lấy khí cơ, kiếm quang hắt vẫy một mảnh. Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn hiện tại sử xuất mỗi một kiếm đều là vô cùng phí sức, khó mà hình dung tốn sức. Thập Trường Sử trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười. Trong tay Nhược Cốc kiếm a đột nhiên khẽ động, trên thân kiếm kia thông suốt trong động, một thanh âm lập tức nhớ tới, tựa hồ là phong thanh nghẹn ngào, lại giống là ác quỷ chu lên âm thanh. Câu hồn lấy mạng kiếm, Thập Trường Sử kia giữ tợn ý cười trở nên càng thêm vô cùng đáng sợ. Kiếm trong tay lại là mang theo lăng lệ uy thế mà tới. Mũi kiếm tại Lý Kỳ Phong hai con ngươi trong con mắt vô hạn phóng đại. Lăng lệ sát ý tựa như ba cửu thiên bão tố, để người không khỏi run rẩy. Nguyên hồng kiếm phá lệ phí sức, lưu chuyển toàn thân là ba đạo khí cơ thì là cự long mắc cạn tại dòng suối nhỏ bên trong, không cách nào động đậy mảy may. Kia trôi nổi ở trong hư không mưa máu, tựa như nhuận vật mảnh im ắng mưa xuân. Thông qua Lý Kỳ Phong hô hấp, thông qua Lý Kỳ Phong lỗ chân lông, tiến vào Lý Kỳ Phong thể nội, cả người thân thể bị trói buộc gắt gao, nghẹn ngào phong thanh. Đúng như kia ác quỷ lấy mạng thanh âm, càng ngày càng gần, Lý Kỳ Phong muốn xuất kiếm, lại là gian nan vạn phần. Thời khắc sinh tử, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt có tinh quang phát ra, tựa hồ là cửu thiên chi thượng thiên nhân nổi giận, mắt giấu lôi đình, khí tức cả người phát sinh biến hóa rất lớn, biến đến nóng bỏng vô biên, phản thiên phù đồ quyết vận chuyển. Kia như là luân phong hòa vũ từng ly từng tí rót vào Lý Kỳ Phong thể nội, kiềm chế nội lực trong cơ thể, ăn mòn khí cơ mưa máu bỗng nhiên bị luyện hóa, huyết sắc thối lui, lưu lại nhất là tinh túy nội lực. Ông, ba đạo khí cơ bỗng nhiên mà động, như là cự long như biển, vận chuyển toàn thân, Phật đồ kim cương âm thanh kim quang óng ánh như là như phong bạo càn quét mà ra. Kiếm động, gió nổi lên, trong một chớp mắt, hàn quang một vòng, thời gian qua nhanh, Thập Trường Sử trường kiếm trong tay khoảng cách Lý Kỳ Phong còn có gang tấc chi địa. Nguyên hồng kiếm lại là đâm vào trên ngực hắn, kiếm khí bộc phát, toàn thân quần áo vỡ nát, nguyên hồng kiếm tại Thập Trường Sử trên lồng ngực, lưu lại một đạo vết máu cực kỳ tươi sáng. Không ngừng sung huyết, lại là không có máu tươi chảy ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Mũi chân điểm một cái, thân thể lướt đi. Thập Trường Sử Nhược Cốc kiếm rốt cục khoan thai tới chậm. Trong thần sắc đều là khó có thể tin. Không có khả năng, nhìn xem rời khỏi Lý Kỳ Phong. Thập Trường Sử trong nội tâm kiên định nói. Sóng máu nhấc lên, lần nữa xung kích mà ra. Trong một chớp mắt, nổ bể ra tới, hư giữa không trung, lập tức rơi ra tinh tế huyết vũ, phản thiên phù đồ quyết điên cuồng vận chuyển, Lý Kỳ Phong không ngừng luyện hóa huyết vũ, mỗi một giọt máu mưa chính là một giọt là tinh thuần nhất nội lực. Toàn thân khí cơ lưu chuyển, Phật đồ kim cương thân quang mang trở nên càng thêm chói mắt. Nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì Lý Kỳ Phong, Thập Trường Sử trong nội tâm sinh ra không cách nào hình dung lửa giận. Nhược Cốc kiếm khẽ động, đầy trời mưa máu hội tụ trên thân kiếm, chém xuống một kiếm, mang theo vô tận sơn nhạc chi trọng. Lý Kỳ Phong ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng, cùng lần trước giao thủ so sánh, thập trường sử thực lực càng thêm mạnh lớn mấy phần. Mấu chốt nhất chính là thập trường sử nhục thể lại có thể đón lấy Uyên Hồng kiếm một kích. Điều này thực có chút khó tin. Đối mặt với nặng nề chém xuống một kiếm, Lý Kỳ Phong kiếm trong tay hướng phía trước chém ra, thuận trong óc một đạo quỹ tích, nhìn như bình thản không có gì lạ, thậm chí là có chút thô lậu. Lý Kỳ Phong lại là tự tin vung ra kia một đạo quỹ tích. Phá núi, đây không phải kiếm chiêu, mà là hắn từng tại kiếm tông trong tàng thư các ghi lại đao quyết. Không biết, trong óc xuất hiện phá núi cái này nhất đao quyết quỹ tích. Quỹ tích đơn giản mà lại nhanh chóng vạch ra. Lại là như vậy hoàn mỹ phá đi thập trường sử nặng nề một chàm. Đầy trời mưa máu lần nữa nhấc lên. Thập trường sử thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nguyên bản hắn mong muốn phát sinh lại là không có phát sinh. Phát sinh đều là hắn không có nghĩ đến. Trong óc kia một đạo quỹ tích còn chưa tiêu tán, trở nên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Kiếm trong tay lần nữa lần theo quỹ tích vạch ra. Thập trường sử trong thần sắc lộ ra một màu dị sắc. Thân thể khẽ động, hướng về sau lướt đi. Đây là kiếm pháp gì? Thập trường sử trong thần sắc mang theo một vẻ kinh ngạc lên tiếng hỏi. Vừa rồi Lý Kỳ Phong sử xuất hai cái giống nhau kiếm chiêu. Nhìn vô cùng đơn giản, thô lậu, thậm chí là sơ hở trăm chỗ, lại là mang theo uy lực cường đại. Một chiêu phía dưới uy lực, triệt để đem hết thảy sơ hở toàn bộ che giấu. Đây không phải kiếm pháp, là đao quyết. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, thập trường sử có chút nhíu mày, nói, đao pháp. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, thập trường sử trong thần sắc lại là lộ ra một tia ngoan độc. Nói, nhìn đến, lần này còn có những thu hoạch khác. Lý Kỳ Phong tự nhiên hiểu được thập trường sử trong lời nói. Thâm ý, cho tới nay, thập trường sử đều là hao tổn tâm cơ vơ vét lấy thiên hạ võ học. Lý Kỳ Phong vừa rồi lấy kiếm làm đao, sử xuất kinh khủng như vậy đao pháp, để thập trường sử trong lòng tham niệm nhất thời. Người phải có kia một phen bản sự. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, thập trường sử nhíu mày lại, thân thể khẽ động, phát ra chói tai nổ đùng âm thanh. Quỷ kích chém, hai tay cầm kiếm, nhược cốc kiếm phía trên chiến minh thanh âm bên tai không dứt. Vô số kiếm ảnh tại giữa không trung diễn sinh, thân kiếm không chỗ có thể tìm ra. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, tựa hồ cái này giữa thiên địa, tựa hồ cũng là trùng điệp kiếm. Bỗng nhiên ở giữa, Lý Kỳ Phong vẻ ngưng trọng bên trong lộ ra một tia động dung. Trong nháy mắt, Uyên Hồng kiếm vung ra, kiếm khí như rồng, lấy kiếm làm dẫn, dung hợp tự thân khí cơ cùng giữa thiên địa. Đột nhiên mà động, một kiếm ân tình, trong chốc lát, hư giữa không trung, vô số phong bạo cuốn lên, dung chuyển không thôi, tựa như trên biển lớn, nhấc lên kinh đào hải lãng. Một tiếng nhẹ nhàng kiếm ngân vang âm thanh truyền ra, kiếm khí ở trong hư không, không ngừng tung hoành, va chạm. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Trong tay Uyên Hồng có chút run rẩy, nhẹ nhẹ ám lực tuôn ra vào cánh tay bên trong, sinh ra chết lặng, đau nhức chi ý. Thập trường sử thân thể hướng về sau rời khỏi nửa bước. Lồng ngực phía trên, một đạo vết thương vô cùng dữ tợn, đáng sợ, máu tươi chậm rãi chảy ra, trong thần sắc mang theo chấn kinh. Thập trường sử cúi đầu nhìn về phía lồng ngực phía trên vết thương, lộ ra khó có thể tin, toàn thân hắc vụ lan tràn ra, nội lực cuồn cuộn lấy, vết thương không ngừng mà khép lại, ngươi lại có thể làm bị thương ta. Thập trường sử thần sắc lạnh thấu xương đường. Lý Kỳ Phong cười cười, một hơi khí lạnh tuôn ra hiện ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,